Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 659 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Bạc Liêu và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện là xảy ra trong chính gia đình của bạn. Chuyện này thì đã xảy ra cách đây nhiều năm về trước, mấy mươi năm về trước rồi. Chuyện này xảy ra ở bên nhà của ông út của bạn. Ông út này là em ruột của ông nội của bạn các bạn nha. Thì do là ông út là út, cho nên là mấy anh chị lớn thì đi lấy chồng lấy vợ thì ra riêng hết. Chỉ có ông út là ở cùng với lại bà cố của bạn nha, là mẹ của ông nội bạn đó. Thì cho tới tuổi mà ông út của bạn lấy vợ thì ông út cũng lấy vợ. Xong rồi hai người sinh sống với nhau cũng rất là hạnh phúc. Tầm một năm mấy sau thì bà thím của bạn bắt đầu mang thai. Mà trong suốt thai kỳ 9 tháng của bà thím á, thì hoàn toàn bình thường, không có biểu hiện gì là bệnh tật cả các bạn. Cho nên là gia đình cũng rất là an tâm. Thì chưa có tới cái ngày mà dự sanh đâu thì bà thím lại đau bụng đẻ. Mà do hồi xưa thì đi lại khó khăn, không có như bây giờ, với lại y tế cũng vậy, rất là hạn hẹp chứ không phải là phát triển như bây giờ đó các bạn. Cho nên là gia đình quyết định rằng là sẽ để cho bà thím sanh ở nhà và có mời một cái bà mụ ở trong khu vực để mà đến nhà đỡ đẻ cho bà thím. Thì do là bà thím là bị băng huyết, cuộc sanh của bà thím rất là khó khăn. Và khi mà sanh xong rồi thì bà thím không có chịu nổi. Rồi đứa con cũng vậy các bạn, cho nên hai mẹ con là đều chết cả. Mà trước khi chết thì bà thím có nói, có nắm tay, có nói với lão mốt rằng là anh ơi anh, em chết rồi á, con chết rồi á, thì anh nhớ anh đừng có lấy vợ nữa nha anh. Anh đừng có lấy vợ hai, ở vậy luôn nha anh. Thì khi mà nói như vậy xong rồi thì ông út á thấy vậy, thấy vợ mình sắp đi rồi, cho nên á là ông út cũng có hứa, ừ anh không lấy vợ nữa đâu, anh không lấy vợ nữa đâu em. Thì lúc đó là bà thím của bạn đã mất các bạn. Thì khi mà bà thím với lại đứa con mất rồi á thì cũng chôn cất bình thường, rồi cũng bình thường, hoàn toàn không có gì xảy ra, không ai thấy gì cả. Nhưng cho tới mấy năm sau thì bà cố mới thấy rằng á là ông út của bạn cũng còn trẻ. Mà bây giờ vợ chết, con chết như vậy mà còn trẻ măng à, thì vẫn còn có thể lấy vợ khác, vẫn còn có thể sinh con đẻ cái được. Tự nhiên ở vậy làm chi, mà còn trẻ thấy mồ. Cho nên á là bà cố mới ép ông út á là bây giờ á là con lấy vợ khác đi. Nó chết thì nó cũng đã chết rồi, bây giờ mày phải lấy vợ khác rồi hả, là có cháu cho tao ảnh bồng nữa. Thì bà cố đã ép rất là nhiều. Ban đầu á thì ông út cũng chịu đâu, tại vì ông út nhớ lại cái lời hứa của mình đối với lại cái người vợ đã mất á, thì ông út không có chịu. Nhưng mà do là bà cố ép quá cho nên cuối cùng á là ông út cũng chịu luôn. Thì khi mà ông út chịu rồi bắt đầu lấy vợ mới về thì từ đó mới xảy ra chuyện. Mà các bạn biết á là hồi xưa nha, phía sau nhà của ông bà cố của bạn á là có nguyên một cái giếng rất là lớn mà nước rất là trong. Rồi xung quanh cái giếng này á thì có những cái cây trăm bầu á, với lại có một cây dừa. Mà cây dừa này á là nó không phải là nó mọc đứng như là cây dừa mà chúng ta từng thấy đâu, mà dạng như là nó mọc mà nó nọc mà nó xà xuống vậy nè. Giống như là mấy cây dừa mà ở dưới biển á thì các bạn sẽ thấy những cây dừa mà nó mọc hả là xà xuống vậy nè các bạn. Thì cây dừa này nó mọc xà xuống là gần cái giếng đó. Thì bình thường á là cái giếng á là để cho dân ở cái xóm trong là xài chung. Là tại vì bình thường ở dưới quê hồi xưa là người ta, một á là người ta xài nước sông nè, hai là người ta xài nước mưa, ba là người ta xài nước giếng. Mà những nhà nào mà không có gần sông với lại không có mùa mưa á, cho nên người ta không có hứng nước được, thì thường người ta sẽ sử dụng nước giếng. Thì do là cái giếng này nước rất là trong, cho nên nó là những dân ở trong xóm trong á là người ta hay đi ra ngoài giếng của bà cố để mà lấy nước về xài. Và hồi xưa thì bình thường, từ nào giờ không có bao giờ thấy gì cả, cho dù là có tối cỡ nào ra lấy nước cũng không thấy gì cả. Nhưng từ khi mà ông út của bạn cưới vợ khác về á thì bắt đầu mới có chuyện xảy ra. Người ta kể rằng á, là có nhiều khi mà đi ruộng về mà về trễ á các bạn, là đi ngang qua cái giếng cũng thấy nữa. Mà người ta có người á, thì thấy rằng á, là có một người đàn bà nằm trên những cái tàn dừa mà cây dừa nó ngã xuống đó, thì cái người đàn bà đó nằm trên cái tàn dừa mà có ẵm thêm đứa con, thì có người thấy vậy. Còn có người đi ra mà lấy nước á, mà để mà múc nước lên á, thì thấy rằng á, là cái người đàn bà này nha rất là rõ luôn, cái mặt trắng xác à, nguyên một cái bộ đồ á, là mặc dạng như áo đầm á các bạn, áo đầm trắng kem á, rồi tóc thì dài ha, mà một tay á thì ẵm đứa con, còn một tay á thì đu cái nhánh dừa vậy đó, rồi hả là đu qua đu lại như con khỉ vậy đó. Thì lúc đó hả là người ta rất là sợ riết rồi á, là ai cũng thấy hết, ai trong xóm trong cũng thấy hết, rất là nhiều người thấy, mà người ta bắt đầu đồn nhau, cho nên á là từ từ á là lan xa thì nhà của ông nội của bạn hồi đó đó là cách nhà bà cố tầm khoảng chừng 500 mét thôi. Thì khi mà nghe người ta đồn bắt đầu tới tai ông nội, thì ông nội của bạn là một cái người mà không có tin có ma đâu, từ nào giờ á là ông nội không sợ gì hết, không sợ ma luôn. Rồi ông nội nghe người ta đồn nói rằng á là em dâu của mình về chọc ghẹo phá người này người kia vậy đó, cho nên á là ông nội mới cãi, ông nội mới cự mọi người, mới nói rằng á là tụi bay vừa phải tụi bay thôi, em dâu tao nó chết lâu lắm rồi, hả mấy năm trời rồi, làm gì mà nó về nó nhát ai, vừa phải thôi, đừng có đồn bậy đồn bạ, mắc công ảnh hưởng tới gia đình của thằng Út á. Thì lúc đó hả là mọi người nói chợ đâu có đâu, rõ ràng hả là tụi tôi hả nhiều khi đi ruộng về mà lúc đó chưa có tối, chỉ mới có chạng vạng mà hôm nào về trễ là thế nào đi ngang cũng thấy, rất là nhiều người thấy rồi chứ không phải một hai người thấy đâu. Thì khi mà nghe nói vậy, mà trong khi ông nội đâu có nghe bà cố, đâu có nghe ông Út, với lại nghe cái người vợ mới của ông Út nói gì đâu, hoàn toàn không nghe gì hết, mà tự nhiên nghe mấy người này nói, mà trong khi á là bà cố ông Út với lại vợ mới của ông Út ở đằng đó mà có nói gì đâu, cho nên nó là ông nội rất là tức. Ông nội mới nói với mọi người rằng á là tụi bay vừa phải thôi, để tao á, tụi bay dẫn tao lại đi, giờ nào tụi bay hay thấy nó, tụi bay dẫn tao lại đi, tao lại tao coi coi mặt mũi nó ra làm sao. Thì bắt đầu mọi người mới dẫn, một hai người bắt đầu mới dẫn ông nội lại nha, vào cái giờ mà người ta về lúc mà chạng vạng chưa có tối á các bạn, thì dẫn ông nội về, dẫn ông nội lại đó đứng dòm có thấy gì đâu, mà bình thường giờ đó là sẽ thấy. Thì ông nó cứ dòm theo hả là cái chỉ hướng đó đó, thấy nó đó đó, lúc đó thì thấy nó ở cái rặng chanh bầu đó đó, thì ông nội dòm theo nhưng mà có thấy gì đâu, thì ông nội mới nạt, ông nội mới nói rằng là đó tao lợi rồi có thấy gì đâu, tụi bay á là cứ đồn bậy đồn bạ nhảm nhí rồi ảnh hưởng tới gia đình tao, vừa phải thôi nghe, mai mốt đừng có đồn nữa. Thì những người đó đó người ta mới thấy rằng là sao bình thường mình đi thấy mà bây giờ dẫn ông này theo không thấy, rồi ổng không tin ổng còn chửi mình nữa, cho nên người ta ngán ngẩm người ta đi về. Mà nay về nhà nấy các bạn, thì để ông nội đứng tại đó. Thì ông nội đứng dền thêm một hồi nữa, xong cái ông nội mới lẩm bẩm trong miệng nói mấy người này kỳ cục, đồn bậy đồn bạ. Thì lúc đó là ông nội tính rằng á là sẽ quay bước để mà đi về, nhưng đang chuẩn bị quay bước thì tự nhiên ông nội cảm thấy mắc tiểu, cho nên nó là ông nội lại ngay chỗ gốc đất á, ngay cái hả là cái cây trăm bầu á các bạn, ông nội đứng ông nội tiểu. Thì khi mà tiểu xong nha là vừa ấy cái quần lên ha, là ông nội tự nhiên nghe cái tiếng rào rào rào rào rào, thì ông nội mới giật mình, ông nội mới dòm lại để mà xem cái tiếng rào từ đâu ra mà sao nó lớn như vậy. Thì cái lúc mà dòm lại thì ông nội không có thấy gì hết, cho nên nó là ông nội nghĩ rằng á, là chắc là ở đâu nó vang vọng lại thôi. Thì ông nội mới bước bước bước dần dần dần tới cái giếng để mà chuẩn bị bước ra khỏi cái khu đất sau của nhà bà cố đó. Thì khi mà ông nội đang chuẩn bị bước ra, cái tự nhiên ông nội nghe tiếng cười, cho nên nó là ông nội quay lại, ông nội dòm tiếp lần hai. Thì khi mà quay lại, ông nội đã thấy rõ ràng một người phụ nữ nha, đứng hả không phải đứng mà nằm ở trên cái giống như là nguyên cái tàu dừa các bạn, thì cái bà này bà nằm trên đó. Thì ông nội ban đầu ông nội nhìn mà ông nội không biết ai, tại vì lúc đó là trời nó đã chạng vạng, nó ngã về tối rồi, thành ra là ông nội không có nhìn kỹ được, thành ra là ông nội ráng ông nội đứng lại để mà dòm kỹ hơn xem là ai. Thì khi mà nhìn kỹ hơn thì cái người đàn bà đó đó quay lại nhìn ông nội nha, mà cái lúc mà bà quay lại là ông nội giật mình, là tại vì cái bà đó là em dâu đã mất cách đây mấy năm trước của mình. Và khi mà ông nội nhìn bà, trời ơi, cái mặt của bà trắng xác như là người ta nói các bạn, như cái tờ giấy vậy đó, mà cũng có mắt mũi miệng bình thường, chỉ có làn da của bả nó trắng một cách kỳ lạ, nhìn rất là ghê. Mà một tay á thì ẵm đứa con, còn một tay á thì đu đưa cái mân mân mân cái hả là lá dừa các bạn. Thì khi mà thấy ông nội nhìn á là bả đã nhe răng ra bả cười, thì lúc đó là ông nội coi như đứng hình luôn, chân cẳng hả là không thể nào chạy được, miệng cũng không thể nào la được, đứng cứng ngắc luôn các bạn. Thì sau một hồi khoảng chừng mười mấy giây sau á thì ông nội của bạn mới nhấc cái chân lên nổi. Thì cái lúc mà nhấc chân lên nổi á là ông nội chạy, mà không có chạy về nhà, mà chạy ra phía trước nhà má của mình á, là ông cố bạn, bà cố bạn á, chạy vô trong nhà rồi bắt đầu thở nha. Mà lúc đó hả là ông Út hỏi, ông Út mới nói rằng á là ủa anh đi đâu vậy, anh đi đâu mà làm gì mặt mà anh xanh lè xanh lét vậy. Thì ông nội mới ngồi một hồi, ông nội mới kể lại được. Ông nội nói trời ơi, tao mới thấy con vợ của mày. Thì lúc đó là ông Út mới hỏi vợ nào, hỏi vợ nào, thì ông nội mới nói rằng vợ cũ mày á, trời ơi tao nghe người ta đồn, người ta nói rằng á là nó về nó nhát hết người này tới người kia, nguyên cái xóm ở trong ai cũng bị nó nhát hết trơn á, cho nên á là tao tức tao chửi người ta. Rồi người ta kêu á ông tin á, ông lại đẳng ông coi đi. Thì khi mà lại á là tao đã bị nó nhát. Bắt đầu á là ông nội mới kể lại chuyện như vậy. Thì khi mà nghe ông nội kể xong, cái bắt đầu ông Út cũng kéo ghế ngồi thở dài, nói rằng á là trời ơi em giấu á, chứ hả thật ra hả là từ khi mà lấy vợ hai về á là em thấy nó hoài luôn anh ơi. Thì ông nội mới hỏi sao mày thấy nó làm sao, sao mày không có kể cho ai nghe trong gia đình hết trơn vậy. Thì ông Út mới nói rằng thì em sợ má, với lại hả là vợ của em biết rồi sợ nữa, cho nên em ráng em chịu đựng mình, mà biết anh không tin ma cỏ nên em cũng không có nói với anh. Trời ơi nó về ha, tối ngủ là em thấy nó về, nó cứ kêu, nó cứ hỏi rằng á là anh hứa rồi anh không được, anh không có lấy vợ rồi, mà bây giờ sao anh lấy vợ mới nữa, mà coi như nó về nó kêu em hoài. Thì cái lúc đó hả là hai cái người này á là bàn tính qua lại, lúc đó vẫn chưa có kể cho bà cố với là cái người vợ kia nghe nha các bạn. Thì bắt đầu á là bàn tính thì nói rằng á không, mày cúng cho nó thử coi, chứ giờ không lẽ giờ lấy con ta về rồi không lẽ bỏ nó. Xong cái hả là cũng cúng nhưng mà không hết nha các bạn. Thì đùng khoảng chừng mấy tháng sau á là cái người vợ mà thứ hai của ông Út mang thai. Thì cái lúc mà mới mang thai là bình thường, mà cái người vợ này từ cái lúc cưới về là hoàn toàn không thấy gì hết, ở làm dâu bình thường, ở gần đó hả là cũng hả là nghe người ta nói, chứ bản thân của cái cô này không thấy. Cho nên nó là cô này cũng nghĩ rằng như ông nội vậy đó, nghĩ rằng đó là người ta đồn bậy đồn bạ thôi. Nhưng cho tới khi mà cô này mang thai được tầm khoảng chừng 7 tháng mấy, gần 8 tháng rồi á, thì tự nhiên có một đêm cô này nằm mơ, trong giấc mơ cô thấy một người phụ nữ, mà cô thấy rõ ràng cái gương mặt của cái bà này rất là hung dữ. Các bạn cứ đứng gần hỏi rằng á là tại sao mày lấy chồng tao, mày lấy chồng tao rồi á, hôm nay mày đặt mày có bầu mày đẻ phải không, mày á là tao hả là tao sẽ móc con mày ra, mà nói vậy các bạn hâm dọa vậy đó, tao sẽ móc con mày ra để cho mày tuyệt tử hả là tuyệt tôn luôn, không cho mày có con luôn. Thì bắt đầu hả là bà cứ đứng bà gầm gầm vậy đó. Thì cái người vợ này á của ông Út á giật mình thức dậy, sợ dữ lắm, nhưng mà nghĩ rằng á là mình nằm mơ, mình thấy bậy thấy bạ thôi, cho nên sáng hôm sau cũng không có kể lại cho mẹ chồng là bà cố của bạn với lại chồng của mình nghe. Thì cho tới chiều cái ngày hôm đó nha các bạn, thì cái người vợ này á là bưng nguyên một cái thao đồ đi ra ngoài giếng ngồi giặt đồ. Thì cái lúc mà hả đang giặt đồ vậy đó, cái tự nhiên á là nghe tiếng động phía sau lưng. Thì khi mà nhìn lại á là thấy cái người đàn bà đứng ngay chỗ cái tàn dừa, mà một tay thì ẵm đứa con các bạn. Thì khi mà hả người vợ hai của ông Út á là nhìn thấy cái bà này, xong rồi nhìn lên cái mặt bà đó, thì thấy rằng cái bà này sao mà cái gương mặt giống y chang như là cái bà mà tối hôm qua mình nằm mơ vậy. Cho nên á là hả người vợ hai của ông Út đã biết rồi, đã biết mình thấy ma rồi. Thì thành ra hả là đứng dậy lật đật đi vô nhà nha các bạn. Thì khi mà lật đật chạy vô nhà, cứ quay lại dòm thì thấy cái bà đó bà ẵm con nha, mà bà là đà bay theo nha các bạn, chứ không phải đi nha, tại vì đứng hả là hỏng mặt đất vậy nè. Thì là đà bay theo như vậy. Thì lúc đó hả là người vợ hai của ông Út đã quá sợ, cho nên đó là đã té xuống và ngất xỉu luôn. Cho tới khi tỉnh dậy á, thì biết rằng á, là mình đã bị hư thai mất đứa con đó rồi. Bắt đầu hả là người vợ hai này kể lại khóc quá trời luôn, kể cho bà cố nghe, nói rằng trời ơi con thấy vậy đó má ơi, rồi kể cho chồng mình nghe. Thì lúc đó hả là bà cố rất là lo lắng, bà cố cũng nghe người ta nói nhưng mà bà cố không thấy. Xong rồi á là gặp thêm ông Út, ổng kể những cái chuyện là thấy nó về, nó hỏi tại sao, nó trách móc tại sao là con lấy vợ khác vậy đó. Thì bà cố mới nói rằng á là thôi để hả là má làm đồ, má cúng cho nó. Nhưng mà cúng á là cũng vậy các bạn, khi mà cái người vợ hai của ông Út cứ cấn bầu là lại nằm mơ thấy như vậy. Xong rồi á hả là mới mấy ngày sau là tự động hư thai, y như là cái lời bả nói, bả hâm dọa là bả sẽ móc con ra đó các bạn, không cho mày đẻ, tuyệt tử tuyệt tôn mày luôn. Thì hai ba lần như vậy, hư thai mấy lần như vậy luôn á, thì bà cố nói thôi không được rồi, nếu mà như vậy á là phải chặt cây dừa đó, chắc là nó ở trên cây dừa đó, chặt cây dừa đó đi. Thì ông Út với lại ông nội á là đã súng nhau để mà chặt, nhưng mà khi mà mới vừa chặt có hai ba nhát á thì chặt không được các bạn, tự nhiên tay nhức rất là nhức, không thể nào mà nhấc cây búa lên, không thể nào mà nhấc đồ lên để mà chặt cây dừa này, thì chặt không được, cho nên đó là cũng đành thôi. Không biết phải làm sao, đang phân vân lắm, rồi cũng có mời thầy về, nhưng mà cũng vậy các bạn, người này cũng quấy phá hả là người trong nhà lẫn người trong làng luôn. Xong tầm khoảng mấy ngày sau á, thì hôm đó trời đổ một cơn mưa rất là lớn, xong rồi trời sấm chớp và hả đánh sạc cái sét đánh á, đánh cây dừa này tan hoang luôn các bạn. Và khi mà thấy hả là ông bà cố của bạn á, thấy cây dừa này rách ra nhiều, giống như là nguyên cây mà bị hả là sét đánh nó tét ra các bạn, thì bà cố á mới nói với lại hả là ông Út á đi lên chùa mời sư thầy. Thì khi mà mời sư thầy về, bà cố nhờ sư thầy á là đứng ngay chỗ gần cái gốc dừa đó để mà tụng kinh cầu siêu. Mà bà cố nói rằng nha, trời ơi cái lúc mà tụng kinh cầu siêu á là nghe ở trong cái gốc dừa nghe tiếng rên mà tiếng khóc quằn quại vậy đó, giống như là đau đớn tột cùng. Thì thầy phải đứng tụng 3 ngày nha các bạn, 3 ngày 3 đêm á, thì sau đó là không còn nghe tiếng rên khóc nữa. Và cũng từ đó về sau á là không có hả ai nói là thấy cái người phụ nữ đó hết nữa, là hết luôn, đi luôn á các bạn. Thì nhưng mà có một cái về nè, là cái người vợ sau của ông Út á là cũng không có con thêm được nữa, là tại vì á là do hư thai nhiều lần quá các bạn, cho nên nó là tử cung á là cũng bị ảnh hưởng, rồi không có con được nữa luôn. Là giống như cái bà đó, bà hâm dọa, bà nói là tao móc con mày ra để cho mày tuyệt tử tuyệt tôn, mày không có con, không có cháu gì hết á, thì đã y chang như vậy, hư thai nhiều lần quá riết rồi không có con được nữa. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này sinh sống tại Mỹ và bạn gửi về cho kênh chúng ta hai chuyện. Một chuyện á là do một người dượng của bạn sống lại bên Mỹ luôn, và dượng này á là làm dược sĩ các bạn. Thì dượng này á là làm thuốc ở trong một cái bệnh viện á, thì bạn nói rằng á là ở bên Mỹ á thì bệnh viện nhiều ma dữ lắm. Mà dượng á thì nào giờ á là chỉ nghe người ta nói thôi, đi vô trong bệnh viện đó làm á toàn là nghe người ta nói á là phòng này có ma. Nhưng riêng dượng thì không thấy gì hết. Thì bình thường là cái phòng dượng làm việc ở đây ha, thì bên đây và đối diện với lại cái phòng của dượng là phòng của bệnh nhân. Mà dượng kể cái lần đó đó là cái phòng đối diện với lại cái phòng của dượng là không biết hư cái gì á, thì người ta mới kêu người lại sửa. Thì những cái người thợ á là người ta sửa, rồi cái người ta mới nói, người ta mới đồn nhau rằng á là trong cái phòng đó là có hồn ma của một cái người đàn bà, mà bà này là Mỹ trắng các bạn. Bà này á là cứ đi tới đi lui trong phòng, tóc xả dài, mặc đồ bệnh nhân mà sinh hoạt y như là cái người còn sống vậy đó, mà người ta đồn với nhau vậy. Còn riêng dưỡng từ nào giờ dưỡng làm việc bên phòng bên đây dưỡng có thấy gì đâu, cho tới một cái hôm đó thì dưỡng ở lại để mà làm đêm. Cái lúc mà dưỡng đang làm vậy đó, cái dưỡng mới nghe ở bên phòng đối diện á là giống như có người mà đi tới đi lui rồi làm việc rỗn rãng bên bệnh. Mà dưỡng cứ nghĩ rằng á là ủa giờ này tối khuya rồi, thì mà cái phòng đó lại đang sửa chữa nữa, cho nên nó là không có thể nào mà bệnh nhân vô đó hoặc là bác sĩ vô đó. Mà giờ này tối khuya rồi, thợ người ta cũng đâu có làm, người ta làm ban ngày không ai làm ban đêm, cho nên á là dưỡng cũng quay lại dưỡng dòm. Tại vì hả ông dưỡng mới bước ra dưỡng dòm luôn, nhưng mà không thấy ai, dưỡng mới vô. Dưỡng mới vô thì khi mà dưỡng vô, dưỡng ngồi dưỡng làm việc á, tự nhiên dưỡng nghe tiếng bước chân đi lại gần mình các bạn. Và cái lúc mà dượng nghe vậy, cái dượng mới ngưng làm việc, dượng mới ngước cái mặt lên để mà dượng dòm, thì dượng thấy một người đàn bà Mỹ trắng từ ở ngay cái cửa cửa của Dượng đã đóng rồi mà bà này đi xuyên vô luôn và đi đang lững lững lững lững lững đi tới gần Dượng. Trời ơi, Dượng sợ quá trời sợ, coi như hả là Dượng nhắm mắt lại rồi bắt đầu á, là đọc kinh bên đạo Chúa đó. Sau một hồi mở mắt ra thì không thấy bãi, rồi xong Dượng về luôn. Qua ngày hôm sau là Dượng làm đơn Dượng xin nghỉ việc tại bệnh viện này. Thì đây là cái câu chuyện xảy ra cũng trước năm 2010, bạn cũng không nhớ rõ là năm mấy nữa, nhưng mà Dượng của bạn đã kể là như vậy. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Cái câu chuyện thứ hai xảy ra tại Việt Nam, cách đây cũng rất là lâu rồi các bạn, vào năm 1986, 87 gì đó, là cách đây cũng đã hả là ba mấy năm trước các bạn ha. Thì hồi đó là không biết là ông cố của bạn làm gì đó, nhưng mà đã được nhà nước cấp cho một cái căn nhà nằm trên đường Điện Biên Phủ ở thành phố Hồ Chí Minh bây giờ nè. Thì khi mà vô nhà này là mọi người ở cũng bình thường, nhưng riêng cái người cậu của bạn á, là cái người cậu năm đó chỉ mới có 5-6 tuổi thôi, thì từ khi mà vô nhà này á, là hầu như đêm nào cậu cũng khóc, đêm nào cậu cũng khóc mà cậu không có ngủ nha, cậu khóc liên tục khóc mà đã 5-6 tuổi rồi. Nhưng mà mọi người hỏi thì lúc đó 5-6 tuổi là đã biết nói rồi đúng không các bạn, nhưng mà mọi người hỏi á thì cậu lại không có nói, cậu chỉ khóc thôi các bạn. Mà ban ngày thì cậu chơi bình thường, nhưng ban đêm là khóc, cứ ban đêm là khóc. Thì bình thường á là cứ tới rằm á là ba mẹ của cậu của bạn á với lại á, là hả ông bà ngoại đó là sẽ đi chùa. Thì cái hôm đó là cậu mới đòi đi chung. Thì khi mà đi vô chùa á, là các vị sư trong chùa mới nhìn cậu, mới nói với lại hả là ba mẹ của cậu với lại ông bà ngoại á, là cái đứa bé này nè đang bị một cái vong á, là đang theo phá, không có cho bé ngủ ban đêm. Thì cái lúc đó là ba mẹ của cậu mới nghe vậy, cho nên hả là ba mẹ mới kêu cậu vô, mới gặng hỏi. Thì lúc đầu cậu không chịu nói đâu, cậu chỉ khóc thôi. Nhưng sau á hả là cậu mới nói rằng á, là tối là con nằm xuống con ngủ á, là con sẽ thấy một cái bà đó mà cái mặt bà dữ lắm. Mà lúc đó là cậu không biết đó là ma, do còn nhỏ quá không biết các bạn. Mà cậu của bạn chỉ nói rằng á, là cái bà đó cái mặt bà dữ lắm, bà cứ vô á, là bà nói với con rằng á, là mày á, ai cho mày ngủ ở đây, cái chỗ này là cái chỗ của tao, mày đi ra chỗ khác mày ngủ đi, ai cho mày nằm ở đây. Thì bà đã chửi cậu rồi bà làm cậu, bà nhéo nhắc cậu làm cho cậu đau, cho nên đó là cậu khóc cứ ban đêm là cậu khóc như vậy đó. Mà bà nói rằng mày mà nói với ai á là tao giết mày luôn. Thì dọa dạng như dọa giống như là mấy cái người mà bảo mẫu bây giờ vậy đó các bạn, không có nào được nói cha mẹ đó. Thì đã dọa vậy cho nên cậu không dám nói hết. Mà bây giờ á là cha mẹ ông bà gặng hỏi như vậy thì cậu mới nói. Thì lúc đó hả là sư mới kêu rằng á là đi về nhà làm mâm cơm chay cúng cho hả cái bà đó đi, rồi sư cũng cho cậu một cái dây chuỗi để mà cậu đeo trên tay. Thì lúc đó về sau là cậu không có thấy nữa, nhưng mà lại chuyển qua cho người mẹ của cậu thấy. Thì khi mà người mẹ của cậu thấy á, thấy là cũng vô đuổi trang vậy các bạn, ai cho mày nằm đây, ai cho mày nằm đây, mình đi ra chỗ khác đi. Thì sáng hôm sau mẹ của cậu cũng làm một cái mâm cơm để cúng, nhưng mà làm mâm cơm chay. Thì tối á, là lại thấy bà rằng á, bà nói rằng á là hả sao mày cúng mâm cơm chay, sao mày không cúng mặn cho tao mà mày cúng cơm chay. Thì lúc đó cái vía của mẹ cậu á là mới nói rằng á là không, tao không có cúng hả là cơm mặn cho mày đâu, mày ăn chay đi, tao cúng cho mày đồ chay thôi. Nhưng bà này nhất quyết là đòi ăn mặn nha các bạn, nói rằng mày mà không cúng mặn cho tao á là tao phá mày hoài, tao phá mày hoài luôn. Thì bắt đầu cứ phá hoài nha, mà hả mẹ của cậu cũng lì cúng cơm chay không các bạn. Thì cuối cùng chịu nổi mới nói với lại bà ngoại của cậu á, nói rằng á là má ơi con thấy nó vậy đó mà con cúng hả nó không chịu, bây giờ làm sao hả má. Thì bà ngoại của cậu nghe vậy á, thì nói rằng á là để hả tối á tụng kinh rồi xong á là đọc cầu siêu cho nó. Thì khi mà tụng kinh đọc cầu siêu dần dần dần dần về sau cái bà này không còn phá nữa. Thì sau đó gia đình cũng đi Mỹ hết luôn. Sau khi mà đi á thì nghe người ta nói rằng cái lúc mà chuẩn bị dọn đi các bạn, thì nghe người ta nói hồi đó cái chỗ này nè là ao rau muống, và có một cái bà đó bà tự vẫn cái chỗ đó, thì có thể là bà cái vong hồn của bà đã quấy phá như vậy cho tới sau này gia đình của bạn đã hả là định cư ở Mỹ hết. Còn riêng á là mẹ của cậu mới nãy thì nói đó là đang ở bên Đan Mạch. Thì đây là hai câu chuyện của một bạn đang sinh sống tại Mỹ đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì thôi hôm nay thì kể tới đây thôi, bây giờ là 23:20 Thi đang ở thủ đô Hà Nội các bạn. Hôm nay thì vẫn đã trời mưa. Tại vì bình thường là khi mà Thi kể chuyện là mấy cha con phải đi ra ngoài chơi, cho nên mới nãy trời mưa thành ra không có đi ra ngoài. Thi ăn lẩu xong rồi, ăn xong là Thi nhào vô kể chuyện luôn. Bây giờ mấy cha con đang chơi ở ngoài Hồ Gươm á, tại bây giờ là Thi kể chuyện xong rồi. Do là Thi đang đi du lịch, chỉ dành chút xíu thời gian để mà có thể kể chuyện cho các bạn nghe, cho nên nó là những clip của Thi cố gắng là Thi kể chừng 2-3 chuyện thôi các bạn nha. Clip sẽ ngắn chút xíu, thì hy vọng rằng các bạn thông cảm cho Thi nha. Và xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở tập là 660. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi xin cảm ơn những bạn nào đã gửi chuyện về của tập 659 ngày hôm nay các bạn nha. Và các bạn ơi, đêm nay ngủ hả là ngon các bạn nha. Còn những bạn nào mà đang sinh sống tại nước ngoài á thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.